Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, chương 334, dưới lầu trọ người quen. Năm 1998, ngày 23 tháng 8, ngày chủ nhật, tiết Sử Thừ, thích hợp sửa sang, khai trương, khởi công, động thổ, yên tâm giường, giao dịch, khai trương, chui từ dưới đất lên. Adam lái xe tiến về Princeton Đại học. Peggy xem như nổi danh thiếu niên thiên tài nhà số học. Princeton Đại học là cung cấp độc lập chung cư, liền tọa lạc tại Princeton sân trường đại học bên trong, thuận tiện thiếu niên thiên tài nhà số học học tập sinh hoạt. Dưới lầu trọ, Adam, sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta sao? Vừa xuống xe, đối diện liền xông lại một cái kích động bóng dáng. Leonard. Adam sững sờ, ngươi làm sao tại cái này? Ta, chấm ngoặc kép, Leonard hơi đỏ mặt, nói sang chuyện khác, ngươi không phải tới tìm ta. Không phải, Adam xin lỗi nói, ngươi biết rõ ta công việc rất bận rộn, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi. Bằng hữu tìm ta tới nói có việc nếu ta hỗ trợ. Không phải vậy căn bản không có thời gian tới. Trừ ta, ngươi còn có bằng hữu tại Princeton. Leonard kinh hỉ nói, ai vậy? Trước đây ngươi làm sao không giới thiệu cho ta biết? Chúng ta là cao trung bằng hữu. Adam cười nói, lúc trước nàng còn quá nhỏ, một mực từ mụ mụ bồi tiếp ở chỗ này đọc sách, cho nên ta cũng rất ít cùng nàng liên hệ, liền không có nói. Nàng tuổi tác rất nhỏ, từ mụ mụ bồi đọc. Leonard nghe đến đó, cầm lấy bệnh hen thuốc phun xương liền hướng trong miệng phun ra mấy lần. Cái này mới miễn cưỡng áp chế cấp tốc nhảy lên nhịp tim đưa tới hô hấp dồn dập. Cả kinh nói, ngươi người bạn này không phải là Peggy Adler tiến sĩ à? Ngươi cũng biết Peggy. Adam gật đầu cười nói, là, nàng loại thiên tài này thiếu nữ, liền tính tại Princeton cũng rất nổi danh mới là, ngươi biết rõ nàng cũng không kỳ quái. Là thiên tài Mỹ thiếu nữ. Leonard điên cuồng hít một hơi. Kích động nói bổ sung. Khoa học trong lịch sử cho tới bây giờ không có nhan trị cao như vậy thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà. Khoa học, duy nhất miễn cưỡng có thể cùng nàng đánh đồng. Cũng chỉ có vật lý học viện Elizabeth Plimpton tiến sĩ. Bất quá Plimpton tiến sĩ so Adler tiến sĩ lớn 6 tuổi. Lấy được bác sĩ học vị tuổi tác trễ 8 năm. Nhan chị cũng so Adler tiến sĩ kém không ít. Adler tiến sĩ được công nhận giới khoa học đệ nhất Mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới cái này. Leonard ánh mắt tỏa ánh sáng. Thao thao bất tuyệt, bệnh hen đều không ngăn cản được hắn. Adam dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Thế nào? Leonard một mực nói thật lâu. Cuối cùng kịp phản ứng. Chê cười nói, nơi này là Peggy dưới lầu trọ. Adam nghiền ngẫm nói, đừng nói cho ta, ngươi cũng ở bên này, hoặc là vừa vặn đi qua. Ây, Leonard mặt non nớt đỏ lên, nói không ra lời, ha ha, Adam nhịn không được cười, không nhìn không biết, thế giới chân kỳ diệu. Một thế này, Sheldon cùng Leonard gián tiếp liên hệ, không chỉ có Adam, bây giờ lại nhiều một cái Peggy, càng có ý tứ chính là, Peggy thích Sheldon. Leonard thầm mến Peggy, đúng, còn có cái kia Elizabeth Plimpton tiến sĩ. Nếu mà Adam không có nhớ lầm, hẳn là cái kia doanh đãng nữ nhà khoa học. Leonard cùng nàng có một buổi hoan, ân, còn muốn tăng thêm một cái buổi sáng. Đúng, kém chút còn muốn tăng thêm giao hàng viên họ Uất, chủ thuê nhà Rat, về sau trò chuyện tiếp. Ta đi lên trước, Adam vỗ vỗ Leonard bả vai, nói một tiếng. Liền chuẩn bị lên lầu. Có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Leonard một mặt mong đợi thỉnh cầu nói. Ta vẫn luôn muốn quen biết một cái Adler tiến sĩ. Cái này, chấm ngoặc kép, Adam khẽ giật mình. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết thuận tiện hay không. Thấy Leonard tội nghiệp nhìn qua hắn. Adam bất đắc dĩ cười nói. Ta đi lên trước cùng Peggy nói bên dưới. Nếu mà thuận tiện. Tất cả mọi người là bằng hữu, nhận thức một chút cũng là nên. Quá tuyệt, Leonard kém chút nhảy dựng lên. May mắn hắn vận động tế bào quá kém ngăn cản hắn. ta ở phía dưới chờ tin tức tốt của ngươi. Ân, Adam đáp ứng một tiếng, hướng chung cư đi đến. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Sau lưng lại truyền tới Leonard nhắc nhở âm thanh. Biết rõ, Adam cũng không quay đầu lại, hướng về sau phất phất tay. Ta chờ ngươi. Adam đi vào thang máy phía trước. Leonard đè nén hưng phấn liên tục nhắc nhở âm thanh truyền đến. Lần này, Adam đều chẳng muốn đáp lại. Không cần quay đầu lại. Trong đầu của hắn tự động liền hiện lên Leonard hai tay đặt ở trước người. Tay trái bóp tay phải động tác. Cùng với tấm kia nhếch miệng mà cười mặt. Leng keng, lầu 3A phòng. Adam nhấn chuông cửa. Gian phòng bên trong một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Adam trong tai. Nghe lấy đến gần tiếng bước chân, Adam tim đập không biết tại sao đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Khi còn bé Peggy thật là xinh đẹp lại đáng yêu. Đồng thời lại có một cỗ đặc biệt khí chất. 7 năm không thấy, Peggy bây giờ biến thành dạng gì? Tuyệt đối đừng biến thành Captain Marvel. Tuyệt đối đừng biến thành Captain Marvel. Tuyệt đối đừng biến thành Captain Marvel. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Bất quá nhìn Leonard bộ kia si hán tư sinh phạn tư thế. Cùng với khoa học trong lịch sử nhan trị đệ nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà khoa học tên tuổi. Peggy sẽ không có dài tàn. Có lẽ sẽ càng thêm xuất sắc. Nàng đột nhiên tìm chính mình tới. Muốn chính mình hỗ trợ cái gì? Sớm biết liền nên trước cho Sheldon gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn cùng Peggy, sở dĩ có gặp nhau, hoàn toàn cũng là bởi vì Sheldon. 7 năm ở giữa, mấy cái điện thoại, cũng bởi vì Sheldon. Hắn cũng một mực biết rõ, Peggy tán thành bằng hữu chỉ có Sheldon. Hệ thống thêm điểm là sẽ không gạt người. Mặc dù Peggy một mực cho hắn cung cấp trí tuệ điểm, nhưng không có cung cấp lực lượng điểm. Đây chính là hữu nghị độ không đủ trực tiếp nhất quan phương chứng cứ. Nếu mà nhất định muốn nói, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cọ bên trên thân phận bằng hữu. Chân chính tính toán ra, nhiều lắm là tính toán nửa cái. Lúc trước Peggy cái kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn lạnh lùng. Thế nhưng là để Adam đến nay khắc sâu ấn tượng a. Nghĩ tới đây, hắn lại kìm lòng không được kiểm kê một cái kém chút liền quên hệ thống bảng. Trọng điểm kiểm kê một cái trí tuệ điểm. Trí tuệ 177.75, bình thường 100, 120 ưu tú, 140 thiên tài, 180 siêu cấp thiên tài. Ban đầu giá trị 108 Juno cống hiến, cộng 1+0005 sao 365 sao 4+0004 sao 365 sao 4+0003 sao 365 sao 3 bằng 17.425. Sheldon cống hiến, cộng 5+0005 sao 365 sao 4+0004 sao 365 sao 4+0003 sao 365 sao 3 bằng 21.425. Peggy cống hiến, cộng 6+0005 sao 365 sao 2+0004 sao 365 sao 4+0003 sao 365 sao 3 bằng 18.775. Leonard cống hiến, cộng 3+0004 sao 365 sao 4+0003 sao 365 sao 3 bằng 12.125. Lực lượng 440, bình thường 100, 200 cường tráng, 500 siêu cường, 1000 không phải người. Sức chịu đựng 560, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người. Tốc độ 180, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người. Juno đám người cung cấp trí tuệ điểm mỗi 4 năm từng cấp giảm xuống. Bây giờ cách siêu cấp thiên tài 180 chỉ kém không đến 3 điểm. Giờ khắc này, Adam không khỏi có chút oán trách lên Christina. Lấy nàng như thế tuổi trẻ liền cầm đôi bác sĩ học vị đến xem. Ổn thỏa một cái không thể so Leonard chênh lệch thiên tài. Nếu là nàng đem mình làm bằng hữu, cung cấp 3 điểm ở trên trí tuệ điểm, Adam giờ phút này hơn phân nửa đã tấn thăng siêu cấp thiên tài. cùng Sheldon, Peck ghi một cái cấp độ. Kẽo kẹt, ngay tại Adam trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ lúc. Cửa mở, lộ ra một tấm làm cho lòng người nhảy tăng nhanh khuôn mặt tới. Không phải ngạc nhiên bác gái. Adam trong lòng hò hét, một chút cũng không có dài tàn. Người tới rồi tương đương, Peggy khóe miệng nhếch lên. Nụ cười dị thường tà mị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.